Sói vương bất bại, chương 290, kẻ thù không đội trời chung, cũng không do dự. Góc truyện audio.com, thi thể nữ, nhìn chằm chằm thi thể nữ trong chốc lát, Tiêu Nhất Thiên nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt không khỏi run rẩy kịch liệt. Thông tin được hé lộ bởi vua quỷ bóng đêm, câu chuyện của Lâm Ngạo Binh, cảnh trong mơ của Tô Tử Lam, tổng hợp những thứ này lại với nhau. Tiêu Nhất Thiên không dám nghĩ tới, nhưng nhất định phải nghĩ tới. Thi thể nữ này, sẽ không phải là mẹ dạ chứ? Bùm, ám kình và minh kình ở trong cơ thể lẫn lộn với nhau. Giống như, trong chốc lát mất khống chế bùng nổ, xuyên ra ngoài cơ thể. Trong khoảnh khắc tiếp theo, gió thổi xung quanh Tiêu Nhất Thiên. Phích, phích, phích, đám người sói ảnh sửng sốt, ở khoảng cách gần như vậy. Thay đổi, đột ngột như vậy, họ không thể giảm tốc độ, họ căn bản phản ứng không kịp, bọn họ đã bị gió dữ dội thổi bay ngay tại chỗ. Ngã xuống, ngay cả Tô Tử Lam cũng không ngoại lệ. Thật may mắn, Tô Tử Lam đứng sau đám người sói ảnh, không bị chúng đòn trực diện nào. Nếu không thì, một người phụ nữ bình thường yếu đuối như cô, làm sao có thể chống chọi với cơn gió cuồng nộ của Tiêu Nhất Thiên? Phun, phun phun phun, ngay cả như vậy, sau khi ngã xuống đất Tô Tử Lam cũng giống như đám người sói ảnh đều nôn ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt, nội tạng lăn lộn không ngừng. Đại ca, chấm, ông xã, mọi người đều sững sờ. Dọa cho phát ngốc, không tin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên. Thậm chí nôn ra máu, cơn đau dữ dội ập đến khiến cô không để ý đến vết thương của mình. Trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi lớn. Tiêu Nhất Thiên đã nhìn thấy gì trong phòng giam? Lại, có thể khiến Tiêu Nhất Thiên, người luôn bình tĩnh và kiên quyết, mất kiểm soát cảm xúc của mình đến mức độ như vậy. Liên quan đến giấc mơ của Tô Tử Lam, Tiêu Nhất Thiên không nói với đám người sói ảnh. Lúc này bọn họ đều bối rối và đầy thắc mắc, không biết chuyện gì đã xảy ra, mà Tô Tử Lam đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Chẳng lẽ, trái tim Tô Tử Lam co quắp kịch liệt vài cái, sắc mặt đột nhiên càng thêm xấu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên. 5 năm trước, Đỗ Thanh Trúc chết thảm thương ở thủ đô, khiến Tiêu Nhất Thiên mang mối hận 5 năm, mà bây giờ, sau khi đập tan nhà họ Tiêu, thù lớn được trả, biết được tin tức của mẹ ruột Dạ Dao, nếu Dạ Dao cũng chết trong nhà tù bí mật này. Vậy thì đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, thật tàn nhẫn, là một người vợ, Tô Tử Lam cũng cảm thấy như vậy. Những giọt nước mắt, lập tức xuất hiện, tim, đau như dao cắt lửa. Sau một lúc, Tiêu Nhất Thiên không nhìn lại, nhưng từ kẽ răng truyền đến giọng nói. Bà xã, các anh em sói, xin lỗi, lùi lại, tất cả lùi ra phía sau, lùi về phía xa 100 mét. Giọng nói sâu thấp, lạnh như băng, đáng sợ, đám người sói ảnh nhìn nhau, muốn hỏi chuyện nhưng lại thôi không nói nữa, chỉ có thể đỡ nhau đứng dậy, xoay người bỏ đi theo chỉ, dẫn của Tiêu Nhất Thiên, vừa bước tới vị trí cách đó 100 mét, sau lưng anh ta vang lên một tiếng nổ dữ dội, bùm bùm bùm bùm bùm, chắc chắn, Tiêu Nhất Thiên lại đối mặt với cánh cửa sắt lạnh lẽo. Vừa rồi một cái lỗ to bằng nắm tay bị nổ tung ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng giam bí mật. Nhưng không thể vào trong. Muốn vào, chỉ có thể tiếp tục nổ. Mà, Tiêu Nhất Thiên dường như phát điên. Cường độ và tần suất phá của anh rõ ràng là dữ dội hơn trước. Ngay cả đám người sói ảnh đang đứng cách xa 100 mét. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng phiến đá dưới chân đang rung chuyển. Sói trên đỉnh của bức tường đá lần lượt bị lung lay rơi xuống. Đây, đám người sói ánh em mờ rất đau lòng, rất muốn đi qua giúp Tiêu Nhất Thiên, nhưng bọn họ đã hết sức, nên đưa mắt về phía Tô Tử Lam hỏi. Chị dâu, đây là có chuyện gì vậy? Tô Tử Lam đưa tay lau nước mắt trên má, cổ nén đau thương trong lòng. Có chút nghẹn ngào nói, căn phòng bí mật sau cánh cửa sắt, có lẽ liên quan đến mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên. Nghe những lời, chấm, đám người sói ảnh trong giây lát đều sửng sốt, nhưng vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngược lại, sói đồng và sói hồn phản ứng khá khác nhau, thần sắc thay đổi đáng kể. Ngạc nhiên, lý do rất đơn giản, khi vua quỷ bóng đêm tiết lộ nguồn gốc của hang động này. Sói đồng và sói hồn cũng ở đó, hai người họ biết câu chuyện bên trong. Chẳng lẽ, sói hồn run rẩy nói, chẳng lẽ vua quỷ bóng đêm, ông ấy, anh ta cũng nghĩ đến khả năng đó, nhưng, anh ta không dám nói ra. Sói ảnh quay đầu nhìn về phía sói hồn, sốt ruột hỏi, có liên quan gì đến vua quỷ bóng đêm, đừng có mà dây dưa lằng nhằng, có lời thì nói, có dâm mau thả. Những người khác cũng nhìn sói hồn, không có cách nào khác, sói hồn chỉ có thể thành thật nói, vua quỷ bóng đêm từng nói, hang động này là do ông ấy đào ra, mà, mục đích của việc đào hang động này là để giam giữ một phạm nhân rất quan trọng. Kinh ngạc, những người ở đây, không ai là một kẻ ngốc, lời nói của Tô Tử Lam và lời nói của sói hồn cộng lại với nhau. Cùng với phản ứng thái quá bất thường của Tiêu Nhất Thiên. Ngay lập, tức bọn họ tự nhiên có thể sắp xếp bối cảnh của chuyện này. Ý anh là, sau một lúc im lặng, sói ảnh rên rỉ nuốt nước bọt, nói với vẻ hoài nghi. Căn phòng bí mật vừa rồi là nơi vua quỷ bóng đêm giam giữ phạm nhân quan trọng. Chấm, mắc mẹ ruột của đại ca, rất có khả năng là phạm nhân quan trọng bị vua quỷ bóng đêm giam giữ. Lời này vừa nói ra, sói ảnh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì, vừa rồi Tiêu Nhất Thiên thông qua cái lỗ đó, đã nhìn thấy gì đó ở trong phòng giam bí mật, không cần nói cũng rõ. Chẳng trách vua quỷ bóng đêm vừa rời đi, Tiêu Nhất Thiên đã đưa bọn họ đi tìm căn phòng bí mật đó. Tất cả mọi người, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, vua quỷ bóng đêm, là người tạo ra huyết lang đoàn, mà Tiêu Nhất Thiên, là thủ lĩnh của huyết lang đoàn, vua sói phương Bắc, là đại ca của bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu một ngày, nếu Tiêu Nhất Thiên và vua quỷ bóng đêm đứng ở hai phía đối diện, bọn họ bị kẹt giữa hai người, bọn họ phải làm gì? Chết tiệt, ngay khi mọi người đang chìm trong một cú sốc lớn và một quyết định khó khăn, đôi mắt của sói đồng chợt lóe lên một tia sáng đỏ ảm đạm và đáng sợ. Nghiến răng nghiến lợi không chút do dự nói, tôi không quan tâm ông ấy là ai. Dám hại đại ca, vậy thì đó là kẻ thù của lão nương. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, lão nương cũng sẽ kiên định đứng về phía đại ca. Cho dù là kẻ thù không đội trời chung, lão nương cũng không do dự. Giữa các ngôn từ, ngang tàn độc đoán, không ngoa khi nói rằng đó là kẻ thù không đội trời chung. Dù sao thì vua quỷ bóng đêm chính là thân tín của hoàng đế. Một khi suy đoán của họ được xác nhận là vua quỷ bóng đêm đã giết chết Dạ Giao, vậy thì, hoàng đế không bao giờ có thể thoát ra khỏi mối quan hệ này. Mà hoàng đế, là vua của toàn bộ nước Đại Hạ, đứng đối diện với hoàng đế không phải là kẻ thù không đội trời. Chung thì là gì? Hậu quả, nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Tôi, một lúc sau... Sói ảnh và những người khác đang chuẩn bị lên tiếng. Tiếng nổ ở phía xa đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó mang theo Tô Tử Lam. Vút qua không trung, cách 100 mét, trong nháy mắt, quả nhiên, đúng như họ mong đợi. Lúc này, Tiêu Nhất Thiên đã sử dụng một nằm đầm vô song phá cửa sắt. Tạo ra một cái lỗ to bằng đĩa mài cho cánh cửa sắt lạnh lẽo cực kỳ nặng này. Đủ để chứa một người ra vào, mà Tiêu Nhất Thiên, cánh tay, cổ, trán, tất cả làn da lộ ra đều nổi đầy gân xanh và những đường gân hung bạo. Thân hình vạm vỡ đứng trước cái hốc bị nổ tung, thậm chí suy sắp đen mức hơi run. Chấm, đại ca, sói ảnh nghiến răng, trầm giọng nói, chuyên về sói mẹ, chúng tôi đã biết rồi. Anh đừng lo, chúng tôi là sói dưới tay anh. Mẹ của anh chính là mẹ của chúng, các anh em của huyết lang đoàn, cùng sống, cùng chết, thanh âm như tiếng chuông lớn, kiên định, sói ảnh nói đúng, cùng sống cùng chết mặc bay, không chấp nhặt thì cứ làm, chết tiệt, những người còn lại cũng lần lượt phát biểu ý kiến. Trong lòng tràn đầy phần nộ chính nghĩa, cùng hận ý, ông xã, Tô Tử Lam trực tiếp đi tới chỗ Tiêu Nhất Thiên, đưa tay ra, thật chặt, nắm chặt tay Tiêu Nhất Thiên, nhìn thấy da thịt nát bươm và vết máu loang lổ trên tay Tiêu Nhất Thiên. Trái tim cô rất đau, đau đến mức muốn lấy mạng, nước mắt lại chảy ra, giọng điệu cũng rất kiên định nói, An Nhiên và em sẽ luôn ở bên anh, đời này, kiếp này. Sông cạn đá mòn, tôi, quyết chí không đổi 11, hơi thở Tiêu Nhất Thiên gần như kiệt sức, hơi thở có chút nặng nề, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang khóc của Tô Tử Lam. Nhẹ nhàng nói, bà xã, cảm ơn em, nhưng mà, anh xin lỗi, là anh làm liên lụy đến em và An Nhiên, khiến mẹ con em nom nớp lo sợ đi theo anh, với kinh nghiệm sống của mình, Tiêu Nhất Thiên càng cảm thấy. Việc phá hủy nhà họ Tiêu không phải là kết thúc, đó là sự khởi đầu. Có thể rất lâu sau này, anh không thể cho Tô Tử Lam và Tô An Nhiên một cuộc sống ổn định hạnh phúc. Tô Tử Lam lắc đầu nói, anh ở nơi nào, nhà của chúng ta ở đó. Có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em và An Nhiên. Không phải sao, cho nên, chúng ta cái gì cũng không sợ, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Lời nói tình cảm phiền phức này, nếu là đặt ở tình huống bình, thường, đánh chết Tô Tử Lam cũng không nói. Nhưng mà bây giờ, thâm tình khó có thể kiềm chế được, mọi chuyện đều cứ đây tự nhiên như vậy đi. Dường như, phải là như vậy, đứng ngoài cửa sắt lạnh một lúc, mọi người lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin trong điện thoại di động, lần lượt tiến vào căn phòng bí mật. Do lâu ngày ở trong phòng giam kín và xác chết thối giữa nên không khí bốc lên một mùi rất hắc. Kinh tởm, dưới ánh sáng của đèn pin, khung cảnh bên trong phòng giam hiện lên, cao khoảng 5 mét, chiều dài, chiều rộng, khoảng 10 mét, căn phòng bí mật chứa đầy các dụng cụ tra tấn khác nhau. Dao, búa, kim, móc, nĩa, răng, cái nên có đều có, trong khung cảnh mờ tối. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta giòn tóc gáy, không thể tưởng tượng nổi, dưới những dụng cụ tra tấn tàn nhẫn hủy diệt nhân loại này. Người bị tra tấn phải chịu đựng sự hành hạ và đau đớn không bằng cái chết. Trừ cái xác phụ nữ treo trên cây thánh giá, trong góc, có 5 bộ xương đặc, tuy nhiên, đánh giá từ quần áo, tất cả họ có lẽ là đàn ông, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn xung quanh phòng giam. Tiêu Nhất Thiên đi thẳng đến chỗ xác nữ bị trói trên cây thánh giá. Tô Tử Lam và đám người sói ánh theo sát, vây quanh, thịt thối giữa, chỉ còn xương, tuy nhiên, chấm, rất nhiều thứ có thể được nhìn thấy từ xương. Ví dụ như, phần xương đầu của xác nữ bị hư hại phần nào, rõ ràng là bị thương bởi một vũ khí cùn, một vài xương sườn trên ngực bị thiếu. Rõ ràng là xương sườn đã bị ai đó đột ngột rút ra trong lúc tra tấn. Xương tay hai chân đều rơi xuống đất. Hiển nhiên, khi người phụ nữ còn sống bị những tên xúc sinh đó chặt tay và chân. Tình trạng thi thể, làm sao có thể là một từ bi thảm. Nhìn chằm chằm vào thi thể nữ. Nhìn liên tục, vẻ mặt của mọi người đều nặng nề như màu xám chết. Nghiến răng. Hai mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt, năng lượng ám kình trong cơ thể cuồn cuộn như biển bão. Sát khí đằng đằng, sau một lúc nữa, có bao nhiêu lần một lúc nữa? Sói ảnh do dự hết lần này đến lần khác, vẫn không nhịn được lên tiếng. Phá vỡ sự im lặng tử thần, cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Đại ca, chị dâu, chấm, hai người, có thể xác nhận danh tính của bà ấy không? Thực tế, anh ta muốn hỏi, xác người phụ nữ này có phải là mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên không? Có phải là Dạ Dao không? Nhưng, anh ta không mở miệng hỏi được. Cách chương.